Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172: Biến mất thuyền viên. Trong khoang thuyền mùi có chút không tốt lắm nghe. Trương Hằng ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là cỏ xì rêu. Hắn kéo xuống cùng một chỗ quần áo bao trùm miệng mũi. Đi vài bước, trên đường đi trải qua mấy gian phòng đều mở rộng ra cửa phòng. Bên trong rối bời, bàn ghế lật ra một chỗ, còn có mấy món rách dưới quần áo. Cân nhắc đến chiếc thuyền này tại trong biển rộng phiêu bạt thời gian, đây cũng là bình thường hiện tượng. Bất quá trừ cái đó ra, Trương Hằng ngược lại là chú ý tới một việc, đó chính là mỗi gian phòng trong phòng đều không có người. Không chỉ là không có người sống, thì cốt cũng không có. Mặt khác không biết tại sao cửa sổ đều bị tấm ván gỗ cho đóng đinh. Đây cũng là trong khoang thuyền như thế buồn bực nguyên nhân. Trương Hằng dùng trong tay quân đao bổ ra hai phiến cửa sổ, để phía ngoài gió biển thổi vào. Trong khoang thuyền hương vị cũng tốt hơn nhiều. Hắn đang đi lại thời điểm còn tại dưới chân tấm ván gỗ khe hở bên trong phát hiện ba cái kim tệ. Chỉ là không biết chủ nhân của bọn chúng vì cái gì đem bọn nó lưu tại nơi này. Trương Hằng cũng không có tại những này trong phòng dừng lại quá lâu, rất nhanh liền đi tới cuối phòng thuyền trưởng. Đây cũng là toàn bộ trong hành lang duy nhất đóng chặt lại cửa phòng, một gian phòng ốc. Trương Hằng đưa tay đẩy cửa, lại ngoài ý muốn không có đẩy ra. Hẳn là đằng sau có đồ vật gì kẹp lại. Thế là Trương Hằng lui lại mấy bước, dùng bả vai đụng vào, liên tục ba lần sau rốt cục phá tan kia phiến đại môn. Đồng thời cũng nhìn thấy đằng sau camen đồ vật, đó là một thanh chỗ ngồi. Bất quá thành ghế đã bị hắn vừa mới đụng đoạn mất. Trương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt rời. Hắn nhanh chóng quét mắt bốn phía. Đại khái bởi vì đóng kín cửa nguyên nhân, phòng thuyền trưởng tình huống ngược lại là so phòng bọn họ khác tử muốn tốt không ít. Chí ít không có ẩm ướt như vậy. Nguyên bản bày ở trên kệ thư tịch tản mát đầy đất, mà lại tuyệt đại đa số trang giấy đều đã ố vàng mốc meo. Nhưng là cái bàn còn tại chỗ. Bất quá cùng trước đó mấy căn phòng đồng dạng, nơi này cũng không có người, mà lại cửa sổ bị phong gắt gao. Trương Hằng đem trong tay ngọn đèn treo ở vách tường móc nối bên trên, đơn giản tìm tòi một chút, tại trong ngăn kéo tìm được một chuỗi dây chuyền trân châu, một chiếc nhẫn cùng một chút ngân tệ, lại thêm lúc trước hắn tại gian phòng sàn nhà trong khe nhặt được kim tệ. Tựa hồ có thể chứng minh chiếc thuyền này phát sinh ngoài ý muốn cũng không phải là bởi vì tại đi thuyền trên đường gặp hải tặc. Bất quá tiếp xuống Trương Hằng đang tìm kiếm thuyền trưởng nhật ký thời điểm lại gặp điểm phiền phức. Trên bàn có không chỉ một bản cuốn sổ, nhưng là phía trên văn tự hắn cũng không nhận ra. Lấy tiếng nói của hắn dự trữ chỉ có thể đánh giá ra cái này không phải là Anh ngữ cũng không phải tiếng Pháp, châu Âu ngữ hệ phong phú. Hắn cũng không biết cái này thuộc về loại kia ngôn ngữ. Chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp đem kia mấy quyển bút ký cùng một chỗ đóng gói mang đi. Sau đó Trương Hằng lại tốn một khắc đồng hồ thời gian, cẩn thận đem phòng lại lục soát một lần, xác nhận sẽ không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá sau một khắc cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Trước đó kia mấy gian phòng trống trạng thái còn có thể dùng người ở bên trong vội vàng rời đi giải thích, nhưng căn này phòng thuyền trưởng tình huống hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Nơi này cửa sổ giống nhau là đóng chặt, mà duy nhất cửa ra vào cửa lớn cũng bị người dùng cái ghế kẹp lại. Nhưng vấn đề là chuyển cái ghế camen nhân chi sau lại là làm sao rời đi nơi này đây này. Cho dù lấy Trương Hằng trấn định, đang nghĩ đến vấn đề này thời điểm trong lòng cũng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Đương nhiên cân nhắc đến chiếc thuyền này ở trên biển phiêu bạt thời gian, cái ghế kia là có rất nhỏ xác suất là sẽ theo sóng biển sóc này vừa vặn kẹt tại trước cửa. nhưng là cái này y nguyên không có cách nào giải thích những cái kia bị phong kín cửa sổ. Rốt cuộc trong ngăn kéo dây chuyền cùng chiếc nhẫn, còn có sàn nhà bên trong kim tệ cũng nói rõ người trên thuyền rời đi cực kỳ vội vàng. Đã như vậy bọn hắn vì cái gì còn sẽ có công phu đem cửa sổ toàn bộ phong? Là đang tránh né cái gì sao? Đúng lúc này Trương Hằng nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay người. Cùng lúc đó từ bên hông rút ra cái kia thanh anh thức quân đao. Kết quả nhìn thấy lại là thiếu nữ tóc đỏ gương mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa rồi tại phía dưới kiểm tra xong kho hàng. Nghe được có xô cửa thanh âm liền lên đến xem một chút. Thật là kỳ quái. Chiếc thuyền này cái trước người cũng không có. Nhưng là phía dưới hàng hóa đều còn tại. Cũng không có hủy đi phong. Đáng tiếc bên trong đồ len đã bị ẩm quá lợi hại đã không bán ra được. Nữ hài nhi dừng một chút. Lại nói, ngươi vừa rồi nhìn giống như có chút khẩn trương. Chiếc thuyền này có chút không thích hợp. Đã không tìm được vật có giá trị chúng ta liền rời đi nơi này đi. Billy bọn hắn đâu? Trương Hằng nói, hắn cùng Moon đang kiểm tra tầng dưới chót nhất. Muốn ta đi thông chi bọn hắn sao? Được rồi, cùng đi chứ. Trương Hằng không yên lòng Annie một người. Cầm kia mấy quyển bút ký cùng ngọn đèn rời đi phòng thuyền trưởng. Thiếu nữ tóc đỏ ngược lại là hoàn toàn như trước đây tùy tiện. Ở phía trước dẫn đường, hai người tìm được hướng phía dưới thang lầu. Bất quá kỳ quái phía trên tay vịn không biết đi nơi nào. Nhìn tựa như là có người chuyên môn đem bọn nó đều phách đồng dạng. Billy nói chiếc thuyền này có hơn 100 năm lịch sử. Là thật sao? Annie vừa đi vừa hỏi. Từ nơi này trang trí cùng kiến trúc đến xem bọn chúng xác thực không giống như là thời đại này đồ. Vật, Trương Hằng đáp, người ở phía trên đều đi nơi nào? Ta cũng muốn biết vấn đề này đáp án. Từ phương pháp bài trừ đến xem hẳn không phải là hải tặc làm. Phòng thuyền trưởng bên trong không có cái gì chiến đấu vết tích. Bởi vậy thủy thủ bạo loạn tỷ lệ cũng không lớn. Ngô, nếu như phát sinh ôn dịch hẳn là có thể nhìn thấy thi cốt. Trên thực tế nếu như không phải phát sinh cái gì cực đoan tình huống sẽ rất ít có thuyền viên bỏ. Được từ bỏ như thế một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại thuyền. Trương Hằng đang nói nghe được. Cách đó không xa truyền đến Billy thanh âm. Các người tốt nhất có thể tới đây một chuyến. Ta phát hiện ít đồ. Hai người nghe vậy tăng tốc bước chân. Đi vào tầng dưới chót. Billy cùng một cái khác thủy thủ hai người chính ngửa đầu đứng ở nơi đó. Bọn hắn bốn phía nhìn ngược lại là cùng một chỗ như thường. Thế nào? Hàn Nha hiệu tài công nghe vậy giơ lên trong tay ngọn đèn. Thế là Trương Hằng cùng Annie thấy được đỉnh đầu kia lít nhít vết chảo. Đây là chuột làm sao? Thiếu nữ tóc đỏ cau mày nói. Đời ta chưa từng thấy đầu nào trên thuyền chuột có thể làm được dạng này chuyện như vậy. Billy nói. Thế nào? Các người bên kia có phát hiện cái gì sao? Annie lắc đầu. Nơi chứa hàng nhìn hết thảy bình thường. Trong phòng bếp còn thừa lại không ít thịt muối. Người trên thuyền hẳn là không gặp được cái gì đồ ăn nguy cơ. Ngoài ra chúng ta còn tại Vĩ Lâu tìm được hai dương ngân khí. Còn lại kia một tổ phụ trách kiểm tra khu vực khác hải tặc cũng chạy về. Lần này cuối cùng mang về điểm tin tức tốt. Đám người mặc dù vẫn như cũ không biết trên chiếc thuyền này những thuyền viên kia là thế nào biến mất, nhưng ít ra chuyến này thám hiểm không đến mức tay không mà về. Sau đó Billy bọn người cùng một chỗ động thủ đem kia hai dương ngân khí đem đến trên thuyền nhỏ. Chờ người cuối cùng cũng nhảy lên thuyền. Bảy người hướng về Hàn Nha Hiệu vạch tới. Khi thuyền nhỏ sắp đến Hàn Nha Hiệu trước thời điểm, Trương Hằng lại nhìn lại một chút sau lưng kia chiếc thần bí lạc thuyền. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn mơ hồ thấy được một loạt bóng đen đứng tại mép thuyền. Tại trong mưa yên tĩnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bất quá khi hắn lại nhìn thời điểm nơi đó chỉ còn lại có cột buồm bóng ma. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.